Nữ quan vận sự, chương 316, không rõ tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộ Uyển kéo tay Cố Khinh Âm, nói: "Khinh Âm, mình đi trước đây, cậu chờ thêm một lúc nữa nhé. Chắc sắp đến lượt rồi." Cố Khinh Âm gật đầu, nhìn bóng lưng Trần Mộ Uyển biến mất nơi cửa viện, rồi đứng luôn trong sân ngắm bông hoa đào đương thì nở rộ. "Ồ, đây không phải Cố đại nhân ư? Sao chưa đến Hạo Kinh Các?" Lục Thanh Phượng bước vào, nhìn nàng cười vang, Cố Khinh Âm quay đầu, lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta một cái. "Lục đại nhân cao hứng thế này là thăng chức à? Hôm nay Lục Thanh Phượng trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặt mày sắc sảo, giống như đứng trên sân khấu diễn kịch vậy. Nụ cười cũng tươi tắn hơn thường ngày vài phần." "Đâu có, quan viên có được thăng chức hay không còn phải chờ thánh thượng ngự bút phê chuẩn. Nói vậy là phải chúc mừng Lục đại nhân rồi. Ít nhất, tên của đại nhân có thể trình trước ngự tiền." Cố Khinh Âm chậm rãi nói. Lục Thanh Phượng mỉm cười tiến lên vài bước, xem như thừa nhận. Lúc này Cố Khinh Âm mới chú ý Lâm Tố Nguyên cũng theo vào trong nội viện. Mấy ngày nay, nàng không qua lại gì với Lâm Tố Nguyên. Dù trước đây cả hai đều làm việc tại ngự sử đài, nhưng quan hệ rất bình thường. Thậm chí Lâm Tố Nguyên còn luôn đối địch với nàng một cách khó hiểu, nên tất nhiên nàng cũng chẳng muốn thân thiết với nàng ta làm gì. Đều là nhờ mấy vị đại nhân cất nhắc, nhưng kết quả đánh giá thành tích của tôi cũng không tốt lắm. Còn Lâm đại nhân được trưởng quan của tất cả các bộ khen ngợi. Lục Thanh Phượng nói, khuôn mặt Lâm Tố Nguyên trắng nõn, biểu cảm lạnh nhạt, chẳng rõ vui buồn, chỉ nhìn Cố Khinh Âm, hỏi, Cố đại nhân vẫn chưa được gọi đến sao? Cố Khinh Âm lắc đầu, có vẻ thờ ơ, có lẽ thành tích lần này của tôi kém quá, vẫn chưa đến thấy gọi. Rõ ràng, Lục Thanh Phượng và Lâm Tố Nguyên đều được đưa vào hàng nữ quan thăng chức. Chỉ cần chuyển kết quả đánh giá của họ tới ngự thư phòng, chờ Hoàng thượng xem qua là được. Thông thường, Hoàng thượng sẽ tôn trọng ý kiến của các trưởng quan, chỉ trình lên theo hình thức thôi. Lâm Tố Nguyên nhíu mày, không nói nữa. Ai nha, đánh giá thành tích lần này của Cố đại nhân kém lắm sao? Sắc mặt Lục Thanh Phượng khoa trương, kinh ngạc nói, thế thì không hay rồi. Ngự sử đài chỉ có mấy vị trí, Lâm đại nhân lại ưu tú như vậy, không biết sẽ tấn thăng chức vị nào. Tất nhiên Cố Khinh Âm nghe ra nàng ta ám chỉ cái gì. Trái tim thắt lại, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền. Khóe môi nàng khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua Lục Thanh Phượng và Lâm Tố Nguyên một vòng. Chức quan ở ngự sử đài sắp xếp thế nào cũng không phiền Lục đại nhân lo lắng. Huống chi, Lâm đại nhân tài năng chắc tuyệt, chưa chắc đã muốn ở lại ngự sử đài. Ánh mắt Lâm Tố Nguyên không thay đổi. Tôi sẽ ở lại ngự sử đài. Cố Khinh Âm im lặng đối mắt với nàng chốc lát, nói, Lâm đại nhân, hy vọng chúng ta còn có thể cộng sự. Lục Thanh Phượng thấy không chiếm được tiện nghi, bèn kéo Lâm Tố Nguyên về phòng, kiêu căng ngạo mạn khép cửa lại trước mặt Cố Khinh Âm. Trong lòng nàng ta biết rõ, lần này Cố Khinh Âm không bị giáng chức khiển trách, nhưng tuyệt đối không thể tấn chức. Đừng trách nàng ta lòng dạ ác độc, tại vì trước đây Cố Khinh Âm ỷ có cha là đại học sĩ, mới làm quan được mấy năm đã trở nên nổi tiếng. Không chỉ giữ chức vị cao nhất trong số các nữ quan, mà danh tiếng cũng tốt. Sau đánh giá thành tích, nhất định sẽ có một suất thăng chức. Thêm một người sẽ thêm một phần cạnh tranh. Huống chi trước mắt Cố Khinh Âm là người có chức quan cao nhất, vụt mất cơ hội lần này cũng có sao đâu. Nếu như Cố Đức Minh còn đang tại nhiệm, Lục Thanh Phượng đưa ra yêu cầu kiểu đó chưa chắc đã được ai chấp thuận. Nhưng hiện tại Cố Đức Minh đã thất thế, nàng ta dùng thân thể đổi lấy một lời hứa hẹn trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hình như Lâm Tố Nguyên đang được đánh giá rất cao. Nếu cùng thăng chức, sau này qua lại đều là đồng liêu, nên nàng ta mới muốn thân thiết với Lâm Tố Nguyên. Lục Thanh Phượng vừa pha trà cho Lâm Tố Nguyên vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cố Khinh Âm vẫn còn đứng dưới gốc đào, áo trắng tóc đen, dáng người thanh mảnh. Nàng nhìn một hồi, lạnh lùng hừ một tiếng. Đến khi Trần Mộ Uyển trở về, sắc trời đã sẩm tối. Tất cả nữ quan đều đã được gọi đi. Ngoại trừ Cố Khinh Âm, Hạo Kinh Các, phòng nghị sự, Hàn Cẩm Khanh nhàn nhã ngồi trên ghế đầu tiên. Mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua một đám quan viên phía dưới. Kỳ đại nhân, đã gọi các nữ quan đến hết chưa? Hắn hỏi, giọng điệu trầm thấp lười biếng. Kỳ Uẩn Hành ngồi ghế đầu tiên bên trái Hàn Cẩm Khanh. Nghe vậy, vội đứng dậy nới. Bẩm tướng gia, có tổng cộng 48 nữ quan tham gia đánh giá thành tích lần này. Ngoại trừ Tiên Ngọc Châu bị xóa tên, còn lại 47 người. Đã gọi 46 người đến. Hàn Cẩm Khanh khẽ nhướng mày. Ánh nến trong phòng khách rọi sáng khuôn mặt đẹp như tranh của hắn. Ồ, vậy còn vị nữ quan nào chưa gọi đến? Kỳ Uẩn Hành chưa mở miệng, đã thấy hộ bộ thị lang Trương Văn Quảng đứng dậy, chắp tay nói, tướng gia, nếu như mấy vị đại nhân vẫn còn tranh luận về kết quả đánh giá thành tích của Cố Khinh Âm, chi bằng tạm thời gác lại, đợi khi nào hồi cung báo cáo thánh thượng, rồi quyết định cũng không muộn. Cách Trương.